viết bài thơ vô quy tiễn em đi lấy chồng, đưa tiễn một người sang sông, lắng nghe lòng rừng sông, bao ước hẹn tan theo mây, đến đây là hết rồi, thôi chúc người về xa xôi, thắm duyên tình lứa đôi. Bài thơ vô quy xin tiễn người đi, có áo dài khăn gấm, hoa đỏ tóc buông cài, hải nhung sông bước xanh vai người, cùng bước qua sông trên xác pháo hồng, một người đứng trong sâu rừng mênh mông. Viết bài thơ vô quy khắc ghi một mối tình, thôi nhé ta từ nhau đi, lễ tơ hồng đã đến, nghe tiếng cười vui xôn xao, đớn đau từng tiếng chào, em với người về nơi nào, biết bao giờ thấy kín.